Lời khuyên bác đồng tu. Kính quý bác, nghe được tin quý bác rất tinh tấn tu hành, ngày ngày đều hội nhau niệm Phật, cháu vui lắm. Lại nghe nói rằng quý bác rất thích đọc thư của cháu viết về. Nhiều hôm đọc thư cháu cho mọi người cùng nghe trong những buổi niệm Phật, làm cho cháu không những vui mà còn vô cùng cảm động. Nếu những lá thư đó được nhiều người thích đọc, thích nghe theo tu hành, thì cháu rất vui vì đã làm được một chút việc để đền đáp ơn Phật. Tri ân báo ân, khả năng của cháu chỉ biết khuyên người niệm Phật. Trong thời mạt Pháp này, niệm Phật vãng sanh Tây Phương là con đường ta phải chọn để một đời thoát ly sanh tử luân hồi, viên thành đạo quả. Nhất là đối với một chúng sanh có nhiều nghiệp chướng như chúng ta. Hình Phật cháu đã gửi về rồi. Nếu trong làng xóm có người nào cần thì quý bác cứ tặng cho họ, thiếu thì cháu tìm cách gửi thêm. Khi nhận được hình Phật dễ dàng hoặc có trở ngại gì thì cũng cho cháu biết liền, để cháu tìm cách gửi tiếp. Còn về sự hộ niệm thì đúng thật là tối quan trọng. Chỉ cần một câu hỏi đơn giản như vậy, cháu cũng cảm nhận được rằng quý bác thật sự đã tin đúng chỗ, đi đúng đường, cầu đúng sự. Tu hành muốn thành đạo thì cần nhất là phải đi thẳng tắp và đi cho đúng. Quý bác quyết thành tâm tu hành đứng đắn, y theo giáo Phật phụng hành, thì tự nhiên mọi chuyện sẽ diễn biến tốt đẹp. Tất cả mọi sự đã có chư Phật, chư Bồ Tát gia trì. Thành công hay không là chính mình có thực sự muốn vãng sanh về với Phật hay không mà thôi. Nếu thực tâm tu hành thì xin chúc mừng tất cả quý bác, cơ hội đã có sẵn trong tầm tay. Còn như ai vẫn chưa thực tâm niệm Phật, muốn tu lòng vòng, hay còn muốn thí nghiệm thử coi lời Phật nói có đúng thực chăng, thì dòng sanh tử luân hồi vẫn còn đó, khổ nạn trùng trùng vẫn còn đây. Mặc sức cho họ tha hồ thọ lãnh mà thử nghiệm. Hộ niệm là điều rất cần thiết cho tất cả mọi người, là điểm chủ yếu cuối cùng không thể thiếu của người niệm Phật. Công phu niệm Phật suốt đời khó khăn vô cùng, cũng chỉ nhằm mục đích duy nhất là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, bất thối thành Phật. Công phu đó chính là sự thực tập cho thuần thục cả ba phương diện thân khẩu ý, hướng về A Di Đà Phật, để lúc lâm chung phải niệm được câu Phật hiệu. Làm sao lúc lâm chung chắc chắn niệm Phật được? Nhờ hộ niệm. Suốt đời niệm Phật nhưng khi lâm chung không có sự hộ niệm, nhiều khi do nghiệp chướng phá hoại cũng có thể làm cho mình thất bại, đành chịu đầu thai lại trong lục đạo. Nghĩa là vẫn còn sanh tử luân hồi, không có phần vãng sanh. Đây là điều đáng tiếc. Nên nhớ, một niệm lâm chung rất quan trọng, cho nên cần phải hộ niệm để giữ cho được chánh niệm lúc lâm chung. Có rất nhiều thư cháu đã nói đến vấn đề này. Mỗi thư nói một khía cạnh, xin quý bác chú tâm thật nhiều vào những lá thư đó để hiểu sâu vào cả sự lẫn lý, hầu thực hiện khỏi bị chướng ngại. Trong đó chúng ta nên nhấn mạnh đến sự hộ niệm vãng sanh hoặc là sự thực hành vãng sanh, nhiều hơn là lý vãng sanh. Đây chính là công việc thực tiễn để thực hiện sự giải thoát vậy. Sự thực hiện đó là gì? Xin trả lời thẳng rằng chỉ là tín hạnh nguyện vãng sanh. Lý có thể là chúng ta chưa hiểu lắm, nhưng sự thì xin quý bác cứ đúng như vậy mà làm. Làm đúng để vãng sanh. Vãng sanh xong thì tất cả lý đạo tự nhiên sẽ hiểu thấu. Cuối cùng chúng ta đều đạt được lý sự viên dung để viên thành Phật đạo. Tu hành cần nhất là lòng thành kính và sự tinh tấn tu hành. Có thành tất linh, chứ không phải cần thiết ở lý luận. Trong đời ta thường thấy nhiều người lý luận rất hay nhưng không tu, sau cùng không biết là họ sẽ đi đâu. Ngược lại, rất nhiều người không biết lý luận, chỉ biết thành tâm tu hành mà lại được vãng sanh đắc đạo dễ dàng. Đại sư Ấn Quang, vị tổ thứ 13 tịnh độ tông Trung Hoa dạy: chí thành cung kính, thật là bí quyết nhiệm màu để siêu phàm nhập thánh, liệu sanh thoát tử. Kiến thức của con người dù học hỏi được nhiều tới đâu trong trường đời cũng không bao giờ hiểu thấu cảnh giới của Phật. Cho nên Ngài còn nói: người nào cứ một bề muốn xem rộng, nghiên cứu nhiều thì e nghiệp chướng chưa tiêu, khó được lợi ích. Trong lịch sử tu học Phật giáo có nhiều công án rất hay ám chỉ về việc này. Ví dụ bên Trung Hoa đời nhà Thanh, có một thiền sư là Mặc Âm, Ngài tu thiền. Trước khi viên tịch, Ngài gọi chúng đệ tử lại hỏi rằng: thế nào là giải thoát? Tất cả đều ngẩn ngơ không ai trả lời được. Ngài cười bảo: chẳng có gì là bằng bắt chước các ông già bà lão ăn chay niệm Phật cho tinh truyền là được. Ông già bà lão là ai? Là quý bác đó chứ ai. Một thiền sư suốt đời tu thiền nhưng cuối cùng đã niệm câu A-di-đà Phật để giải thoát. Ngài tu thiền nhưng chính Ngài lại âm thầm ngộ đạo trong câu Phật hiệu, và sau cùng mới phải dùng phương tiện này cảnh tỉnh tứ chúng. Tu hành là quyết lòng một đời giải thoát, đừng nên có ý niệm muốn lý luận giỏi dở, triết lý cao thấp, cứ chạy lòng vòng, tranh nhau hơn thua làm chi mà bị sư phụ la dày. Nếu giả sử Ngài gọi quý bác lại hỏi thế nào là giải thoát, cháu tin rằng quý bác sẽ trả lời dễ dàng, đó là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đúng vậy, vãng sanh được thì giải thoát được chính là vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Phật dạy như vậy, ta đi như vậy, ta đi như vậy thì trả lời như vậy. Lòng chân thành thực thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ là đức tính cao quý nhất của các cụ già. Chính thế mà các cụ dễ cảm ứng đạo giao, dễ hợp với sự phát tâm Bồ Đề. Khi giảng về phát tâm Bồ Đề, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng: nếu hỏi các cụ già trực tâm là gì? Không biết. Thâm tâm là gì? Không biết. Đại bi tâm là gì? Không biết. Hoàn toàn không biết gì cả. Các cụ chỉ biết chí thành niệm Phật, tha thiết cầu sanh tịnh độ. Các cụ thực sự đã vãng sanh. Người hiểu rõ từng danh từ một chưa chắc đã phát được tâm Bồ Đề. Còn các cụ già không cần biết đến danh từ đó. Ấy thế mà tâm của các cụ đã đạt đến cảnh giới vô thượng Bồ Đề tâm. Thượng phẩm vãng sanh vẫn có phần cho các cụ. Rõ ràng chẳng có gì bằng là bắt chước các ông già bà lão ăn chay niệm Phật cho tinh chuyên là được. Buông xả niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương là tâm vô thượng Bồ Đề. Buông xả tất cả chắc chắn vãng sanh. Buông xả nhiều vãng sanh dễ, buông xả ít vãng sanh khó. Không buông xả không thể vãng sanh. Quý bác ạ, tuổi già thân mạng vô thường mong manh, sáng còn tối mất, vạn pháp cuối cùng đều là không, thì còn tham đắm làm gì vào sự hủy hoại. Tất cả vạn vật ở thế gian này có giữ cũng mất, có liệng cũng mất, nhưng tham đắm hay chấp thủ vào đó thì ta bị đọa lạc. Còn buông chúng ra được thì ta thành đạo giải thoát. Danh văn lợi dưỡng nhà cửa, tiền của, còn cái, lý luận, triết học, v.v. tất cả đều hiến mộng, nó không tàn trước mắt thì cũng tàn sau lưng. Cháu chân thành khuyên quý bác chỉ một lòng tín hạnh nguyện đầy đủ, chuyên công niệm Phật, tha thiết cầu xin vãng sanh liên bang để được về với Phật. Vãng sanh về với Phật rồi, ta sẽ có tất cả chứ không còn là huyễn mộng nữa. Đây là sự thật. Tu hành nếu không có gì còn chưa rõ hoặc những gì cháu nói không đúng lắm thì xin quý bác cho biết để chúng ta điều chỉnh kịp thời. Đừng nên giữ lại mà gặp khó khăn. Cháu viết thư khuyên người niệm Phật. Đến một giai đoạn nào đó, khi những lời khuyên này tạm đủ thì cháu có thể sẽ lo việc tịnh tu để vãng sanh. Cho nên trong thời gian này, có gì thắc mắc nên hỏi, nhất là những vấn đề thực tế để tu hành, chứ không nên mong cầu đạt lý, vì lý đạo thậm thâm vi diệu. Chúng ta là hạng trung, hạ căn, không bao giờ đạt đến cùng lý được đâu. Nhưng ngược lại, chỉ cần thành tâm tu hành, thì một ngày nào đó, lý đạo tự nhiên thông. Cho nên, phải chân thành niệm Phật, chân thành cầu nguyện vãng sanh. Chân thật thì được cảm ứng, thành tâm thì được hiển linh. Đó mới chính là con đường thành đạo. Hiểu rõ điều này thì chính quý bác là những người rất dễ thành đạo giải thoát. Hãy tranh thủ thời gian niệm Phật, quyết lòng giữ vững ý niệm vãng sanh tịnh độ. Đừng nên có mặc cảm sai lầm mà lỡ mất cơ hội. Cụ Triệu Vinh Phương, ông Trần Quang Việt, bác Dư Thị Kỳ, bác Trần Vân Lâm, vân vân, nhiều lắm, toàn là ông già bà lão, suốt đời không biết lý luận là gì, nhưng họ đã vãng sanh dễ dàng. Đây là những chuyện có thực, rõ rệt trước mắt, mới đây thôi chứ không phải xa xưa, là những bài học rất quý giá, đã quá đủ để xác minh cho cái vị trí của quý bác ở cõi cực lạc rồi vậy. Trở lại chuyện hộ niệm, hôm nay chúng ta bàn một vài điểm cụ thể về hoàn cảnh chung quanh. Những điều căn bản về ngoại duyên như còn cháu trong gia đình, người thân thuộc, vân vân. Còn cháu trong nhà là một lực lượng hộ niệm chính. Muốn cho con cháu hộ niệm mình thì người niệm Phật không nên âm thầm niệm một mình, mà cố gắng giảng giải Phật Pháp cho người thân hiểu, giảng giải về sự vãng sanh cho con cháu nghe. Khuyên niệm Phật chỉ cách hộ niệm vãng sanh. Nên chủ tâm làm như vậy để vừa cứu độ người thân, vừa có được người hộ niệm sát bên cạnh mình trong bất cứ trường hợp nào. Những gia đình nào có con cháu biết tu hành tin Phật hiểu đạo thì thật là một đại phúc báu trên đời. Ví dụ như cụ Triệu Vinh Phương vãng sanh lúc 94 tuổi vào năm 1999 tại Trung Quốc là một gia đình đại phúc. Hầu hết con cháu trong gia đình của cụ từ lớn đến nhỏ đều chí thành tu học Phật. Khi cụ vãng sanh, chỉ riêng người trong gia đình cũng đủ sức hộ niệm tiễn đưa cụ an toàn siêu sanh về cõi Tây Phương thành Phật. 4 năm niệm Phật, một đời giải thoát, viên thành Phật đạo. Có gì quý hóa hơn? Tuy nhiên cũng có rất nhiều trường hợp bị chướng duyên, người thân trở thành chướng ngại. Ví dụ như vợ tu thì chồng chống đối, cha mẹ tu thì con cái chống đối, cả nhà tu hành nhưng bị hàng xóm gièm pha, vân vân. Đây là những chuyện bình thường chứ không có gì lạ. Người có tu hành hiểu đạo, hãy phát lòng từ bi cứu độ, kiên nhẫn khuyên nhủ họ tu hành. Hãy biết rằng chỉ vì nghiệp chướng quá sâu nặng, cản ngăn, làm cho người thân chưa được cơ hội thức tỉnh, tương lai dễ xa vào cảnh tăm tối chịu khổ nạn. Cho nên chúng ta nên đặc biệt thương họ, kiên nhẫn giảng giải hoặc chờ cơ duyên để cứu độ hơn là ghét bỏ. Vì ghét bỏ sẽ dễ biến thành oan gia trái chủ, có thể gây nhiều chướng ngại về sau, không tốt.